Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, canh 2, Thư Trừng trên mặt nhẹ mổ khởi nhợt nhạt ý cười. Vừa mới phát chuẩn bị phát tin nhắn liền thấy được mỗi ngày đúng giờ nhảy ra lịch ngày nhắc nhở. Tấm áp nhắc nhở, người đại đáng yêu đang ở chờ ngươi. Kiên nhẫn còn thừa 1%, ngươi đã có một ngày không có cùng ngươi đại đáng yêu liên hệ. Trời hanh vật khô, tiểu tâm hắn nháo, Thư Trừng tùy tay điểm xoa, đóng cửa lịch ngày nhắc nhở, liền đã chịu Vinh Tuyển Dịch phát tới tin nhắn nội dung, cả đêm 100 triệu. Vinh Tuyển Dịch nam nhân đột nhiên chuyển biến lời nói làm Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Nhún vai, đen nhánh con ngươi hiện lên hài hước quang mang. Ngón trỏ bụng ở trên màn hình di động nhanh chóng đánh chữ. Tin nhắn nội dung, kích cỡ nhiều ít, vừa lòng nói, giá cả chúng ta lại thương lượng. Thư Trừng nhìn đến hồi âm Vinh Tuyển Dịch nhẹ nhàng cười lên tiếng. Tiếng nói trầm thấp mà lại tư tính. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh màn hình di động. Lắc đầu bật cười, này tiểu hài tử thật đúng là liêu nghiện rồi. Đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thư Trừng đen nhánh con ngươi đào qua điện báo biểu hiện. Đưa điện thoại di động cầm lấy đặt ở bên tai. Đại đáng yêu tưởng ta. Thiếu niên đỏ thắm khóe môi nở rộ ra một nụ cười. Tiếng nói mang theo rõ ràng ý cười. Nam nhân bất chi bất giác hắc trầm như rượu đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng ý cười. Hắn khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Không hài lòng nói ngươi muốn thế nào. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm máy tính, đỏ thắm khóe miệng thấm ra tà định ý cười, lười lười nhắc nhắc thanh âm không mất tự phụ, lùi hàng, ngươi thử xem. Vinh Tuyển Dịch nghiêm nghị như báo mắt đen hơi hơi nheo lại. Khinh phiêu phiêu một câu mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Làm người không rét mà run, thiếu niên từ trong bao móc ra hộp kẹo, tắc một cái kẹo bong bóng ở trong miệng. Xoáy khí động tác mang theo nàng đặc có bĩ bĩ hương vị. Có thể, nam nhân lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt không biết vì sao hiện lên một tia giận tái đi. Mang theo nghiêm nghị khí thế, trầm thấp tiếng nói mang theo sắc bén. Ngươi nói thêm nữa một câu nói như vậy thử xem. Thiếu niên màu đen đầu tóc hơi bồng mà tùy tính, màu đen con ngươi lòe ý cười. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Thưởng thức chính mình ngón tay, tư thái không kềm chế được, hoàn toàn không có đem nam nhân uy hiếp xem ở trong mắt. Quỳ bàn Fimony, nam nhân tiếng nói xuyên thấu qua điện thoại truyền ra tới. Lười biếng chung mang theo lạnh lẽo, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, người ở cùng ta nói. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, trầm hạ tiếng nói, bằng không đâu, Thư Trừng sửng sốt một chút vì thế theo lời làm theo. Dù sao cũng là nhà mình tức phụ, được sủng ái, tức phụ so thiên đại, tức phụ nói làm quỳ bàn phím liền quỳ bàn phím đi. Tức phụ làm lão công quỳ bàn phím cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngươi có biết sai, Vinh Tuyển Dịch cặp kia thâm thúy mắt đen chỗ sâu trong hiện lên một mặt hài hước. Có gì sai, ngươi không sai làm gì quỳ xuống, trong lòng có quỷ. Thư Trừng trong lòng nháy mắt có một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Ni ma, bị kịch bản, trên mạng, Thư Trừng lui tái dẫn phát kế tiếp mới bắt đầu triển khai. Dựa, Thư Trừng này cũng quá không tôn trọng ca sĩ giấu mặt sân khấu đi. Nói lui tái liền lui tái, tùy hứng cũng muốn có cái độ đi. Ta lạc cái đi, khi dễ Lục Y Y còn chưa đủ, không tôn trọng sân khấu. Không tôn trọng đối thủ, ngươi đây là khinh thường nhà ta độc vật a. Nói lui tái liền lui tái, độc vật như vậy nỗ lực, ngươi rõ ràng có thể thắng lại không thắng, đem thắng lợi nhường cho độc vật, ngươi biết độc vật trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất sao? Ngươi như vậy tùy hứng cũng quá kiêu ngạo đi. Hết chương.